Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 766, 766 Nu Kem Chi Chiến. Cuồng Sư lên cấp Champion League tứ cường. Bảo vệ Vương Miện quán quân bá khí không giảm. Cuồng Sư đánh tan Catalonia cự nhân. Miuo lấy một trận 6-3 điểm số tuyên cáo bảo vệ Vương Miện dã tâm. Trong khi so với hắn thi đấu còn lại 90 phút đồng hồ tràn ngập hồi hộp lúc, Miuo lại bị truyền thông thổi phồng đã lên cấp tứ cường. Đồng thời sau trận đấu phục bàn bóng bình nhà nghiên cứu thảo luận bên trong, cho rằng Barcelona thua phi thường nông cạn. Phóng viên viết chiến báo sẽ viết Barcelona tại sân bóng Lion King tràn ngập dũng khí. Bi tráng thua mất lên cấp tư cách. Thế nhưng là tại bóng bình nhà mắt bên trong, Barcelona là liền Miuo đến tột cùng là cái gì cấp bậc đội bóng đều không làm rõ ràng. Họp báo tại Bayern Munich hai lần giao thủ bại bởi Miuo lúc tiên dương Bayern Munich quất ức. Thua mất tranh tài, nhưng bóng bình nhà trái lại dùng Bayern Munich cùng Barcelona đối đầu so. Ngược lại sẽ cho rằng Bayern Munich thua càng có ý định hơn nghĩa. Nguyên nhân chính là Bayern Munich không thể giống Barcelona dạng này dũng cảm tiến công sao? Có thể, hoàn toàn có thể. Hitzfeld lại biết rõ, buông tay mặc kệ, không đi suy nghĩ Miuo ưu thế, không đi tính nhắm vào hạn chế, liền để Bayern Munich đá xuất từ ta phong cách, dũng cảm chiến đấu. Như vậy 90 phút sau, Bayern Munich hẳn là cũng có thể lấy được vào bóng. Nhưng thua hết tranh tài xác suất có thể sẽ vượt qua 70%. Chỉ là mọi người quen thuộc nhìn thấy Miuo áp chế đối thủ, đột nhiên phát hiện Barcelona dũng mãnh cùng Miuo đánh rồi đối công, mới có thể đi tán thưởng cái này loại tinh thần. Nhưng làm đảo ngược thời gian 2 năm, liền sẽ phát hiện, nguyên nhân chính là Miuo tiến công hỏa lực quá mạnh rồi, mới khiến cho đối thủ không được không đi vắt hết óc hạn chế cuồng sư. Không được không khai thác phòng thủ phản công bộ đường, mà suy yếu bản thân làm chủ tranh tài tư thái. Cùng Miuo đánh rồi đối công. 2 năm trước kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên có không ít cường đội đều là làm như vậy. Sau đó thì sao? Toàn quân bị diệt, cùng Miuo đánh rồi đối công. Điểm mấu chốt cũng không phải là có thể hay không công phá Miuo khung thành, mà là như thế đối công, thua hết tranh tài xác suất sẽ phi thường cao. Nguyên nhân chính là Miuo đem tất cả đối thủ đánh cho phải đi tăng cường phòng thủ. Cái này rồi sau đó mọi người tập thói quen nhìn thấy Miuo 95% trở lên tranh tài bên trong là áp chế đối thủ. Barcelona dũng mãnh sao? Bóng bình nhà mắt bên trong cảm thấy cho rằng nó dũng mãnh là hoang đường. Barcelona chỉ là cảm thụ một chút đối công sau thất bại tư vị. Liền một chút phiền phức đều không có cho Miuo chế tạo. Miuo đánh rồi Bayern Munich. Andrich tốt xấu còn không ngừng lâm tràng điều chỉnh. Đánh rồi Barcelona. Ngoại trừ cuối cùng thay người, Miuo ở đây hơn mấy ngày cả tiết tấu đều không cần cải biến. Trận đấu này rất đơn thuần. Đơn thuần đến rồi thế công bóng đá ngươi tới ta đi. Ngươi tiến một cái, ta tiến một cái. 90 phút đồng hồ kết thúc. Miuo mang đi thắng lợi. Chính là đơn giản như vậy. Tuần cuối cấp FA bát cường chiến. Andrej cử đi đội hình dự bị. Tiếp tục rèn luyện Cristiano Ronaldo cùng Kaká cái này ngoại giới chỗ thổi phồng cuồng sư song tử. Tinh. Tại sân bóng Lion King, Miuo toàn đội tinh thần vô cùng phấn chấn. Thể năng dư thừa đội hình dự bị cùng Newcastle United triển khai một trận toàn trường rằng co công. Thủ đại chiến, tràng diện dị thường đặc sắc. Không có trên chủ lực Miuo tự nhiên không có cường đại tranh tài thống trị lực. Newcastle United chủ soái Robson cũng biết rõ điểm này. Liền cùng Miuo triển khai đối công. Không dám nói tuyệt đối chính xác, nhưng tốt xấu có thể cùng Miuo cùng cái 8 lạng nửa cân. Robson dưới trướng Newcastle United. Bản trận đấu mùa giải sức chiến đấu không tầm thường. Song phương công thủ rằng co, vào bóng nhưng lại không nhiều. Làm tranh tài tiến hành đến nhanh 90 phút đồng hồ lúc, Điểm số là 1-1. Mắt thấy có thể muốn tùy ý nặng thi đấu. Andrej cược một ván, đổi lại trên một tên tiền vệ. Liền dùng truyền xa sông treo ở tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Hắn cược thắng rồi. Cơ hồ ngay tại một giây sau cùng. Miuo chế tạo Newcastle United trước cửa hỗn chiến. Alonso tại cấm khu bên trong tìm ra bắn cửa cơ hội đưa bóng đưa vào đối phương bóng cửa bên trong. Toàn bộ sân bóng Lion kinh sôi cháo. Ở bên sân nhìn thấy đội bóng đọc dây tuyệt sát Newcastle United. Andrej hưng phấn không thôi nhảy bắt đầu. Robson thì than nhẹ một tiếng. Cảm thấy có chút nhụt chí. Đại khái thật sự là già. Không có người tuổi trẻ mạo hiểm tinh thần rồi. Hắn kỳ thật không nghĩ tới Miuo đội hình dự bị thực lực tăng trưởng đến nhanh như vậy. Một cái kia cái danh khí không lớn cầu thủ. Trên thực tế tạo thành đoàn đội. Đã có rồi Premier League trung du đội bóng thực lực. Tăng thêm sân nhà tác chiến. Newcastle United cùng bọn hắn tương xứng. Lão soái là muốn kéo dài một chút. Tiêu hao Miuo. Càng đợi đến tranh tài tới gần kết thúc lúc. Càng là cuối cùng phát lực thời cơ tốt. Thế nhưng là Miuo một mực không có thư giãn dấu hiệu. Chỉnh thể trận hình cũng không có sơ hở. Lão soái liền do dự không chừng. Cái này một do dự. Miuo bên kia ngược lại ra chiêu. Andrej mạo hiểm đánh bạc. Triệt hạ rồi một tên tiền vệ trụ. Gia tăng một tên tiền vệ. Kết quả tuyệt sát rồi Newcastle United. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Andrej cùng Robson ở bên sân cầm tay nói chuyện với nhau. Andrej, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta đều sẽ cảm thấy mình già hơn rồi. Andrej không phản bác được. Ngài đều nhanh 70 rồi. Có thể không già sao? Đối với Robson bùi ngùi mãi thôi. Andrej thì không có nhiều cảm tưởng. Dù sao đến rồi Robson cái tuổi này. Cảm khái nhiều một ít rất bình thường. Cấp FA lên cấp về sau. Miuo giải đấu 10 phần chắc 9. Tập trung tinh lực tiến vào cúp thi đấu toàn tiến tranh quan đường dây bên trong. Đội hình dự bị cầu thủ trẻ huấn luyện càng thêm nghiêm túc tích cực. Bọn hắn còn thừa tranh tài không nhiều lắm. Giải đấu khả năng có 2 trận hoặc 3 trận. Sau đó chính là cúp FA vòng bán kết. Đối thủ là tử địch Chelsea. Cái này trận đấu mùa giải là cái này một nhóm dự bị cầu thủ bắt đầu dần dần thoát khỏi luyện binh. Bóng dáng, chân chính vì Miuo cống hiến lực lượng tranh thủ vinh dự. Bộ phận cầu thủ cũng đã nhận được ngoại giới tán thành. Tỷ như Meselder, Alonso, xem như tại bản trận đấu mùa giải danh khí tăng lên to lớn. Mới viện binh Kaká bản thân đi vào lúc liền bởi vì thiên tài điều khoản mà tên nổi như cồn. Hiện tại thoát khỏi ngoại giới nghi vấn, danh khí tính không được có quá lớn tăng lên. Đầu tháng 4. Miuo trở về thủ Barcelona. Chuyến này Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2. Miuo toàn đội tràn đầy phấn khởi. Cầu thủ hiện tại theo đuổi. Không riêng gì kết quả. Là hoàn toàn đang hưởng thụ tranh tài. Một hồi trước hợp cùng Barcelona giao thủ. Để bọn hắn rất hưng phấn. Đối thủ trình độ cao. Tranh tài bên trong cũng sẽ không điên cuồng xoắn giết. Có thể thỏa thích phát huy. Bởi vậy cái này hiệp 2 giao thủ, Miuo cầu thủ chiến ý hoàn toàn không có vấn đề. Barcelona đã trải qua một hồi trước hợp thảm bại về sau. Catalonia bao phủ tại một mảnh vẻ lo lắng bên trong. Huấn luyện viên chính Reisac lúc trước hào ngôn muốn đánh ra Barcelona thế công bóng đá phong cách. Đạt được rồi Tây Ban Nha truyền thông một mảnh tán dương. Đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Truyền thông lại công kích hắn không để mắt đến đối thủ tiến công cường đại. Hiện tại thời gian không tốt lắm. Không biết rõ 6-3 điểm số có thể hay không để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Andrej mong đợi 2 ngày. Sau đó lại từ bỏ chờ mong. Bởi vì Barcelona không có lui đường. Tại sân nhà muốn thề sống chết đánh cược một lần. 180 phút tranh tài. Trước 90 phút đồng hồ thảm bại. Sau 90 phút bị động khó có thể tưởng tượng, Reisac lúc này lại thế nào nghiên cứu, bố trí thế nào hạn chế Miuo, còn có bao nhiêu ý nghĩa, tranh tài còn không có mở đánh rồi, Catalonia truyền thông liền tuyên bố đây là Barcelona bảo vệ vinh dự cùng tôn nghiêm một trận tranh tài. Andrej tại tranh tài cùng ngày buổi sáng lật ra Tây Ban Nha báo chí nhìn lên. Lập tức vui vẻ, phàm là truyền thông đánh ra dạng này tiêu đề. Trên cơ bản chẳng khác nào đối với đội chủ nhà không ôm ấp bất luận cái gì kỳ vọng. Ba bóng nghịch chuyển Miuo. Barcelona lại thế nào kiêu ngạo? Chỉ sợ cũng không dám ở lúc trước hào ngôn nhất định có thể làm được. Cho dù bọn hắn mạnh nhất trong lịch sử chi kia mộng ảo chi sư. Chỉ sợ cũng không có dạng này lực lượng. Huống hồ lúc này Barcelona vô luận tại quốc nội, vẫn là tại châu Âu, đều chỉ có thể tính cường đội, mà không có đủ bất luận cái gì thống trị lực. Thời gian qua đi mấy năm sau lần nữa đi vào Nou Camp. Andrej ngược lại là cảm tưởng rất nhiều. Lần trước lại tới đây lúc, cùng Van Gaal huyên náo có chút không thoải mái. Không có cách, đối phương có chút cuồng. Chính mình không có trêu chọc hắn, lại bị hắn gièm pha rồi một đầu. Trên sân bóng dạy dỗ đối phương một phen, liền liền lại không gặp nhau. Hôm nay nhìn xem Barcelona sân vận động bầu không khí, tràn đầy một cỗ bi tráng bầu không khí. Barça, Barça, cái này hô khẩu hiệu thức đội ca tại Nou Camp bên trong quanh quần. Kéo dài không thôi, fan hâm mộ cùng đội bóng đứng chung một chỗ. Thật sự là muốn đánh một trận tuyệt cảnh phản kích chiến đâu. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Suy tư ngày nào Miuo lâm vào khốn cảnh lúc. Tại sân bóng Lion King. Có thể hay không có 10 vạn fan hâm mộ kiên định không thay đổi vì đội bóng hò hét duy trì đâu. Không thể phủ nhận. Cái này đại biểu lấy một nhà câu lạc bộ nội tình. Chỉ là hiện tại Miuo không cách nào kiểm chắc điểm này. Bản trận đấu mùa giải Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 2. Barcelona cùng Miuo giao phong tại Nou Camp khai hỏa. Hiện tại làm khách bảo vệ vương miện quán quân Miuo tổng điểm số 6-3 tạm thời dẫn trước. Barcelona muốn lên cấp tứ cường. Hôm nay đầu tiên muốn chỉ ít sạch thắng đối phương 3 quả bóng. Nếu như tổng điểm số là thế hòa không phân thắng bại. Thì phải nhìn Miuo hôm nay tại sân khách có thể hay không tiến 3 bóng hoặc trở lên. Nếu Barcelona có thể trả Miuo một cái 6-3, như vậy tổng điểm số sẽ là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối 9-9. Sau đó, song phương đánh rồi thêm lúc thi đấu. Ta muốn loại tình huống này xuất hiện xác suất hẳn là cực kỳ bé nhỏ. Song phương thủ phát cùng một tuần trước tranh tài không có bất luận cái gì phân biệt. Barcelona thủ phát Andrej biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt nhắm ngay trên sàn thi đấu. Barcelona thủ phát đội hình trận hình cùng trên một trận giao phong lúc giống như đúc. Miuo cũng giống vậy, hắn muốn nhìn một chút trong trận đấu. Barcelona có thể hay không có lưu chuẩn bị ở sau. Có chút thất vọng, tâm tính trở nên nhẹ nhõm bắt đầu. Barcelona vẫn là như cũ. Mà lại là so sánh với một trận tiến công sao sao càng thêm mãnh liệt. Hậu trường cầu thủ tấp nập chen vào tiến công. Miuo đảo khách thành chủ. Vẫn là lấy áp bách đối thủ làm chủ. Cứ như vậy, song phương ở giữa sân đối kháng liền thành tiêu điểm. Bản thân Miuo giữa trận năng lực khống chế mạnh hơn. Barcelona thì dựa vào sau trận trước đè xuống tiến hành chống lại. Nhưng chỉ cần Miuo tìm tới không gian. Đánh xuyên qua đối phương hậu phòng tuyến liền trở nên so sánh với một trận càng thêm đơn giản. Sân khách tác chiến, Miuo cần thời gian nhất định đến tiến vào tranh tài trạng thái. Mở màn bước nhỏ vững chắc phòng tuyến. Tiến công không gặp qua độ đầu nhập. Đợi đến toàn đội tiết tấu nhất trí sau liền bắt đầu phát lực. Thứ 18 phút đồng hồ. Nét phía trước trận đưa ra nghiêng cách thẳng chuyền bóng. Larsson đường biên xuống để đưa bóng quét ngang trung lộ. Henry đoạt tại De Boer trước đó. Phía trước điểm đâm bắn đưa bóng đưa vào Barcelona khung thành bên trong. Nou Camp trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Andrej mỉm cười nâng lên tay trái. Klinsmann cùng Jensen lần lượt trùng điệp đánh một chút tay của hắn trưởng. Miuo tại sân khách tiên tiến cầu. Barcelona có thể đứng vững sao? Có thể sao? Có lẽ anh báo chí tiên đoán là chính xác. Barcelona nếu như hy vọng nghịch chuyển Miuo, Đầu tiên muốn suy nghĩ thế nào không mất bóng. Nếu chỉ là nghĩ thế nào công phá Miuo khung thành. Như vậy, Nukemchi chiến tướng hoàn toàn cùng bọn hắn dự đoán khác biệt. Resak che cái ót, toàn thân đang bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.